Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Chương Không, Lên Khung Cảm Nghĩ. Chương Không, Lên Khung Cảm Nghĩ. Ngày mai 12 giờ lên khung. Hôm nay liền trước tiên phát cái lên khung cảm nghĩ đi. Ngao 2 tháng cuối cùng là nhịn đến lên khung thời điểm. Cảm tạ độc giả cho đến tận này đối ta duy trì. Ta hôm nay viết đến 221 chương, phát đến 123 chương, ngày mai 10 chương, an bài ngày càng 5 chương, an bài cầu thủ đặt trước, cầu nguyệt phiếu, mũ gạch dưới mũ cuối cùng, lên khung lúc sau, ta sẽ thiết trí phấn ti giá trị phát biểu. Đây là nhằm vào bình luận khu hiện tượng thiết trí. Tác giả như vậy nói đi. Độc giả bình luận, không có người nào đại biểu công bằng công chính. Nói chính mình đại biểu công bằng công chính người. Kia thì tương đương với một cá nhân nói ta đứng tại nhân loại tư tưởng đỉnh phong đồng dạng buồn. Cười, mạng lưới xã hội, mảnh vỡ hóa, đem giữa người và người chia cắt ra. Người khác nhau có khác biệt yêu thích, người khác nhau xem khác biệt sách, người có người hứng thú, người khác có người khác hứng thú, ai cũng không có so với ai khác hơn người một bậc. Mỗi người đều có mỗi người nhu cầu, có nhu cầu, liền sẽ có người đi viết, có người yêu thích Tào Tháo, tiếc hận Tào Tháo không có thể khống chế thiên hạ, Tào Tháo nếu là thống nhất Trung Quốc, còn sẽ phát sinh về sau những cái đó ngươi hiểu sự tình sao? Liền sẽ có người viết phụ trợ Tào Ngụy tiểu thuyết, có người yêu thích Lưu Bị, tiếc hận Lưu Bị không có thể thực hiện suốt đời tâm nguyện, tiếc hận Gia Cát Lượng bắc phạt Trung Nguyên, cuối cùng chết bệnh năm Trượng Nguyên. Liền sẽ có người viết nâng đỡ Hán thất loại tiểu thuyết ta đã từng là một cái Tào Ngụy đảng, ta yêu thích Tào Tháo, sở dĩ ta chán ghét Lưu Bị, chơi Tam Quốc trò chơi thời điểm bắt được Lưu Quan Trương cũng không nghĩ đăng dùng, trực tiếp chém, sở dĩ xem Tam Quốc loại tiểu thuyết, lúc ấy hận không thể Lưu Bị là đại nhĩ tặc, cánh tay quá gối đóng, giả nhân giả nghĩa, âm hiểm xảo trá từ từ. Có một ngày, ta nhìn thấy một bản sách, Xích Bích Trước Giờ Đại Chiến, nhân vật chính vì lấy Gia Cát Lượng muội muội, tại Gia Cát Lượng hắn trước mặt cha mẹ, giữa ngâm một câu thơ, đoàn ca hành. Đối rượu làm ca về sau Tào Tháo tại Xích Bích Trước Giờ Đại Chiến cũng ngâm một câu thơ. Đối rượu làm ca sau đó liền có người nói Tào Tháo là đạo văn, ta đọc sách bình thường miễn bàn luận. Nhưng là nhìn đến đây, ta mẹ nó liền phát hỏa. Tại bình luận của hắn khu nói nhân vật chính thực sự là quá vô sỉ. Ngươi là một cái quân chủ sao? Cái gì tình huống nên ngâm này bài thơ vân vân, nhưng là về sau ta nghĩ rõ ràng. Kỳ thật đâu, người tác giả kia hắn viết này bản sách, mặt hướng độc giả là cấp thích xem Lưu Bị đỡ Hán, giúp đỡ Hán thất người xem, suy bụng ta ra bụng người một chút, nếu như là một cái thuộc Hán đảng người xem viết Tào Ngụy sách, trong lòng cũng sẽ không rất dễ chịu, này Lưu Bị đen quá lợi hại đi, cái gì hai tay quá gối, lỗ tai đại đại a sở dĩ a, độc giả chi gian. Không ai có thể nói chính mình đại biểu công bằng công chính có thể nói. Thích ta loại hình này sách độc giả, bọn họ sẽ lưu lại tán bình. Không thích người đâu, nhìn thấy tiêu đề trực tiếp đi. Đi còn chưa đủ nghiền, được chửi một câu. Nhưng là ta viết loại hình, một mặt là nhìn Đấu La Đại Lục. Ta cũng không thích nhân vật chính trận doanh. Ta viết Bỉ Bỉ Đông liền muốn có nhân vật chính cùng Võ Hồn Điện trận doanh chỗ xung đột. Ta liền muốn như vậy viết. Một phương diện khác, ta viết này bộ dáng chính là vì nghênh hợp một bộ phận Đấu La phấn nhu cầu. Bọn họ cùng ta giống nhau, liền muốn xem như vậy kịch bản. Nhưng là, như vậy kịch bản không có nghĩa là có thể nghênh hợp sở hữu người. Nói nhảm nói như vậy nhiều, người biết ta vì cái gì nói này đó nói nhảm sao? Bình luận khu, tới một cái tác giả đại lão. Ta nhìn hắn ban đầu bình luận, tại hơi chút thưởng thức một chút hắn kinh điển chứ tác. Hắn sách hẳn là này loại tận lực thoát ly nguyên tác giả thiết tình huống hạ. Chính mình thoát ly nguyên tác chủ tuyến, lập mới kịch bản, hoàn toàn phù hợp hắn bình luận thảo luận kia câu nói. Người chính mình biên đâu? Ta hiểu được hắn muốn nói cho ta cái gì? huynh đệ, ngươi như vậy viết không hợp lý. Ngươi được như vậy viết, ngươi phải học ta. Mỗi cái độc giả đều có khác biệt hứng thú. Mỗi cái tác giả đâu cũng tương tự không là giống nhau. Người A, quan trọng là làm chính mình. Này vị đại lão hảo ý đâu? Ta tâm lĩnh, nhưng là đâu? Kẻ hèn là một cái bảo thủ người. Kẻ hèn viết này bản sách không chỉ có là làm độc giả thoải mái. Kẻ hèn viết này bản sách cũng là vì kẻ hèn thoải mái. Ta cảm thấy được còn là dựa theo ta sáng tác phương thức kéo dài tiếp là được đi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.